Đế quốc bại gia tử. Chương 881, coi thường. Góc truyện audio.com. Bị cái này mãnh liệt đập, Tiêu Lương Bình từ mất lý trí bên trong thức tỉnh, nhưng rất nhanh lại lâm vào đờ đẫn. Ta lại bị hất ra. Mới vừa rồi phát sinh cái gì? Mình ở tỉ thí lực lượng bên trong lại là thất bại. Mà lúc này, hắn nghe được Vương Khang lạnh giọng giễu cợt, nhất định chính là một phế vật. Trương Tiêm Tiêm chính là mắt bị mù, vậy tuyệt sẽ không vừa ý ngươi. Đây đối với hắn lại là cực hạn làm nhục, thật là đều phải bị tức bể phổi. Đang muốn đứng lên lại lần nữa công kích, Bình Nhi, đây là một mực ở phía sau nhìn Tiêu Loan chạy tới, cũng là tức giận không dứt. Nhi tử mình là thực lực gì? Hắn rõ ràng nhất bất quá, làm sao sẽ bị ném ra ngoài? Vương Khang, ngươi thật là to gan, lại dám trực tiếp đối với ta mà động thủ. Ai? Vương Khang nghi ngờ nói. Nhiều người như vậy có thể đều nhìn đây. Là ngươi phế vật kia con trai trước đối với ta ra tay. Ta đây chính là tự vệ. Ánh mắt ngươi không thành vấn đề chứ? Nói sau, ngươi phế vật kia con trai kỹ không bằng người, liền không nên ra ngoài mất mặt xấu hổ. Ngươi, bên trái một câu phế vật, bên phải một câu phế vật. Tiêu Loan cũng là khí sắc mặt bá trắng. Vương Khang, ta, Tiêu Lương Bình đứng lên, cắn răng nghiến lợi, đang chuẩn bị nói gì, lại bị Vương Khang trực tiếp cắt đứt. Khiển trách, ngươi cút xa một chút cho ta. Ngày hôm nay ta là đến tìm Ngô Ung lão cẩu, đừng ở không đi gây sự. Còn cái gì thuở nhỏ thần lực trời xanh, chưa thấy được khoác lác quá mức sao? Chớ ép ta vạch trần ra. Ngươi, nguyên bản nổi giận đùng đùng Tiêu Lương Bình nhất thời ngưng động ở kinh hãi nhìn Vương Khang. Liền liền Tiêu Loan vậy giống như vậy. Vương Khang lại không có để ý hắn, trực tiếp phất tay tỏ ý, sau đó binh chốt tràn vào. Ở sau lưng hắn đứng đông nghịt một phiến, mà bởi vì trước kia cường thế cầm Tiêu Lương Bình đánh ngã. Ở khí thế kia hả, cả đám động cũng không dám động. Ngô Ung, ta biết ngươi ở phía sau cất giấu, phải chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu sao? Dám làm không dám nhận. Vương Khang lớn tiếng nói. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ đúng không? Không buộc ta dùng sức mạnh mang ngươi đi. Quảng cáo, Vương Khang, ngươi lá gan cũng quá lớn đi. Đây là lại có một đạo thon dài bóng người đi ra. Hắn anh tuấn cực kỳ, đao khắc gò má góc cạnh rõ ràng, lại có một loại cùng bẩm sinh tới khí chất cao quý. Định Quốc Công, Lăng Thiên Sách, Vương Khang con ngươi hơi co lại. Cho tới nay, hai người ám đấu hồi lâu, nhiều lần giao phong, cái này hay là thật đang trên ý nghĩa lần đầu tiên gặp mặt. Hơn nữa để cho Vương Khang hơi kinh ngạc chính là năng lực đặc thù của hắn, lại không thấy được hắn tin tức, tựa hồ là bị cái gì che đậy như nhau. Chẳng lẽ là Thái Thượng Giáo giáo chủ Thiên Vấn? Vương Khang trước liền suy đoán qua. Lăng Thiên Sách chắc cũng là Thiên Vấn con cờ, mà bị Thiên Vấn đặc thù đối đãi người, liền tồn tại có loại chuyện này. Xem Anani chính là như vậy. Vương Khang, người bất quá là nhỏ tiểu tướng quân, thân không phân nửa tước vị, thấy Định Quốc Công còn không quỳ xuống thăm hỏi sức khỏe. Đây là Ngô Triều trực tiếp quát, công tước đã là quý tộc tước vị đỉnh. Ở nơi này bên trên chỉ có vương, nhưng phong vương cũng chỉ có hoàng gia bản tính mới có. Cho nên công tước chính là cao nhất. Ở Triệu Quốc vậy chỉ có một vị, chính là Lăng Thiên Sách. Đây chính là địa vị thể hiện. Đừng xem hắn trẻ tuổi, cho dù Ngô Ung và Tiêu Loan thấy vậy được tôn xưng, những người khác càng không cần phải nói. Lăng Thiên Sách cũng không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Vương Khang trên mình. Hắn bức họa mình gặp qua nhiều lần, chân chính gặp mặt, cái này còn là lần đầu tiên. Hắn nhuệ khí tựa như cùng là một chuôi ra khỏi vỏ lập kiếm, không thể ngăn trở. Lăng Thiên Sách trong lòng lập tức xông ra một cái ý niệm. Đây là hắn đại địch. Một điểm này không nghi ngờ chút nào. Hai người tự hồ là chúng mục tiêu đã định trước khắc tinh vậy. Có ngươi không ta? Chấm, hơi suy nghĩ. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói gì? Mà Vương Khang chính là nói thẳng. Xem ra Ngô Ung là chuẩn bị muốn trốn. Cùng ta đi, trực tiếp đi bắt liền hắn. Vương Khang vừa nói liền sải bước về phía trước. Từ Lăng Thiên Sách bên người cắm vai mà qua. Xem cũng không xem hắn một mắt. Phảng phất là hắn hoàn toàn không tồn tại. Cái này căn bản là coi thường. Ngươi, cho dù là Lăng Thiên Sách hàm dưỡng. Giờ phút này vậy giận không kềm được. Hắn là ai? Hắn là định quốc công Lăng Thiên Sách. Vô luận đến kia, hắn đều là nổi bật nhất tồn tại. Nhưng mà, chính diện tương đối, Vương Khang nhưng đối với hắn coi thường. Không có thái độ, cũng đã tỏ rõ liền thái độ. Ngươi là định quốc công, nhưng ngươi ở mắt ta bên trong. Ngươi cái gì cũng không phải. Đây chính là Vương Khang nơi biểu đạt ra ngoài. Cũng là đối với hắn lớn nhất khinh thị. Lăng Thiên Sách mặt anh Tuấn gò má ngay tức thì đổi được vặn vẹo. Cái này rõ ràng chính là đối với hắn một loại làm nhục. Hắn như thế nào có thể tiếp nhận? Mà một bên Ngô Chiều, Tiêu Loan, Tiêu Lương Bình tất cả đều là trợn tròn mắt. Bọn họ dĩ nhiên rõ ràng Vương Khang dụng ý, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế hoàn toàn. Tìm tòi. Hắn không ra, vậy liền đem hắn tìm ra. Phịch, từng gian cửa phòng, bị đá mở, Ngô phủ trên gia quyến người làm. Như vậy chim sợ ná lật đật né tránh. Loạn thành nhất đoàn, Vương Khang, ngươi thật là to gan. Hầu gia, ngươi mau ra đây nha. Nhà cũng phá hủy, từng tiếng hô to, nhưng không có chút nào tác dụng. Cho ta im miệng. Vương Khang mắt lạnh nhìn một cái bị giật mình chạy ra sang trọng hoa lệ người phụ nữ. Hỏi, Ngô Ung ở đâu? Nói, bị cái này ánh mắt chừng một cái. Người phụ nữ hù được sắc mặt trắng bệch, theo bản năng chỉ một chỗ. Đi, quảng cáo, Vương Khang dẫn cả đám chạy thẳng tới đi. Mà thấy một màn này Ngô Chiều và những người khác nhưng tất cả giật mình. Cũng vội vàng đi theo. Lăng Thiên Sách đứng cô đơn ở nơi đó. Sắc mặt âm trầm giống như là có thể nhỏ ra nước. Hắn lại dám coi thường ta. Chấm, hắn lại dám coi thường ta. Chấm, công tử, muốn không muốn ta đi giết hắn. Ở Lăng Thiên Sách một đạo u tiếng mở miệng. Ngươi là người ngu sao? Lăng Thiên Sách lúc này quát mắng. Giờ phút này vậy mất đi hàm dưỡng. Vương Khang. Ngươi cho ta chờ, mà giờ khắc này, Vương Khang đã xuyên qua tiền viện đi tới một cái gian phòng trước. Dựa theo trước người phụ nữ kia chỉ, Ngô Ung chính là ở nơi này. Cũng không chỉ là một mình hắn người. Trong này còn có một người khác. Người kia, mới là Ngô Ung sức lực. Nhưng Vương Khang không có chút do dự nào. Trực tiếp một cước đem cửa đá văng. Đập vào mắt. Là một gian sang trọng phòng khách. Bên trong ngồi hai người. Đối diện là Ngô Ung. Còn có một đạo khoan hậu hình bóng. Đưa lưng về phía cửa. Gặp được Vương Khang đi vào. Ngô Ung sắc mặt khó coi nói. Vương Khang, mang binh tư sông phủ đệ ta. Ngươi muốn làm gì? Ngươi là muốn tạo phản sao? Ngươi coi là cái thứ gì? Cấu kết ngoại tông giết ta vợ con. Không đem ngươi cái này lão cẩu đang phạt. Khó tiêu ta ác khí trong lòng. Có ta ở đây. Ta đây muốn xem. Ngươi làm sao mang có thể mang đi Ngô Ung. Đây là Võ Uy Vương quay người sang. Hai tay khoác lên ở hai chân bên trên. Khí thế uy nghiêm. Đồng thời hắn đôi mắt. Vậy nhìn thẳng Vương Khang. Tuy là bình thản. Nhưng một loại nồng đậm uy áp. Vẫn là lồng quét tới. Võ Uy Vương, gừng kỳ, Vương Khang con ngươi hơi co lại. Hắn biết những người khác, bao gồm Lăng Thiên Sách đối với hắn mà nói. Cũng không quan trọng, người này, mới là hắn lớn nhất lực cản.